mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, đè xuống đánh. Làm nhu hòa màu xanh trắng hiến tế ánh sáng đến thời gian. Hỏa Vũ cũng là theo cửa cùng cửa sổ trong chuyện này lấy lại tinh thần. Tuy là nàng vẫn không nghĩ rõ ràng Diệp Chi Thu lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng nàng biết đây nhất định không phải khen thưởng nàng lời nói. Cái này không khỏi để Hỏa Vũ méo sạch miệng. Nếu không phải đánh không được, nàng khẳng định phải đem tên lưu manh này đánh ra liệng. Thẳng đến đầu này biết nói chuyện trùng tử bắt đầu hiến tế thời gian. Hỏa Vũ mới xem như đem việc này tại trong đầu tạm thời bỏ qua. Tại bên cạnh hiếu kỳ nhìn xem, lúc này Thủy Băng Nhi đã xếp bằng ở trong mộc đình bắt đầu tu luyện. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập một tầng màu xanh trắng nhu hòa quang mang. Khí thế cũng là bắt đầu liên tục tăng lên, bởi vì bên này không có gian phòng che lấp. Xanh trắng lưỡng sắc quang mang bắn về phía bốn phương, không ít người đều bị hấp dẫn lấy theo phòng nghỉ đi ra. Tụ tại bên cạnh trên hành lang, hơn nữa vây xem ăn dưa quần chúng còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Hỏa Vũ nhìn về phía Diệp Chi Thu nhỏ giọng dò hỏi. Uy, đồ lưu manh, vừa mới cái kia trùng tử là tại cấp Băng Nhi muội muội hiến tế à? Người nói trăm vạn năm hồn hoàn sẽ không liền là đầu này trùng tử hiến tế mà đến đây đi. Đối với Hỏa Vũ vấn đề, Diệp Chi Thu chỉ là trợn trắng mắt, hai tay ôm ngực bình chân như vậy ngồi dựa vào một bên trên ghế đàn mộc dài không thèm để ý. Lập tức Diệp Chi Thu trực tiếp đem chính mình coi thường. Hỏa Vũ hầm hừ nghiến nghiến răng, khẽ hừ một tiếng liền nghiêng đầu qua. Liền người khác thái độ này còn muốn mời bản cô nương đi làm cái gì thư ký. A chân tương đương, Hỏa Vũ khẽ gắt một tiếng. Ngạo kiều ngẩng đầu nhỏ. Diệp Chi Thu đối với cái này chỉ là điềm nhiên như không có việc gì nhún vai. Cười ha hả nói, được, đã ngươi không muốn đảm đương cái thư ký này chức vị. Vậy ta cũng không cưỡng cầu. Ta nhớ đến, Băng Nhi còn giống như có cái muội muội. Gọi là cái gì nhỉ? Diệp Chi Thu sờ lên cằm, làm ra suy nghĩ bộ dáng. Lần này trong lòng Hỏa Vũ lập tức có chút gấp, nhưng lời vừa nói đều buông xuống. Mình bây giờ lại đổi ý có phải hay không có chút mất mặt a? Cái kia, kỳ thực Băng Nhi muội muội nàng tuổi tác còn nhỏ, không hiểu gì sự tình. Ta nhìn a, nếu không vẫn là từ bản cô nương cố mà làm đảm đương xuống tốt. Hỏa Vũ nói ra những lời này thời gian, sắc mặt đỏ rực, có chút nhăn nhăn nhó nhó. Chỉ nàng tính cách này có thể lộ ra loại vẻ mặt này cũng là rất hiếm thấy. Nhìn Diệp Chi Thu khóe miệng không khỏi liền hơi hơi vểnh lên. Hỏa Vũ nhìn thấy Diệp Chi Thu lộ ra loại vẻ mặt này, lập tức cũng có chút xấu hổ hai tay chống nạnh khôi phục bản tính. Một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng đùa nghịch đến vô lại. Dù sao bản cô nương hôm nay liền muốn đảm đương, người cho đãi ngộ cũng không thể so Băng Nhi muội muội kém. Trăm vạn năm hồn hoàn ta muốn, tiền tiêu vặt cùng chữ vật hồn đạo khí ta cũng muốn. Dạng này a, Diệp Chi Thu trầm ngâm sờ lên cằm, sau đó lộ ra một mặt đáng tiếc dáng dấp. Ai, tiền tiêu vặt cùng chữ vật hồn đạo khí cái gì đều là chuyện nhỏ. Cho nhiều ngươi một chút cũng đi. Bất quá đi, Hỏa Vũ nguyên bản nghe Diệp Chi Thu trên nửa câu trong lòng còn thật vui vẻ. Nhưng phía dưới nửa câu lập tức liền để tâm nàng nhấc lên. Hỏa Vũ nhìn xem Diệp Chi Thu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bất quá cái gì? Ai? Diệp Chi Thu lại là lắc đầu thở dài một tiếng nói. Thiên Mộng Băng Tàm là trăm vạn năm hồn thú không sai. Thế nhưng nó đã cho Băng Nhi hiến tế. Hiến tế liền chết, trăm vạn năm hồn thú không còn a. Ngươi nói, đáng tiếc không đáng tiếc? A, sắc mặt Hỏa Vũ lập tức biến đến có chút ngốc trệ. Trăm vạn năm hồn thú không còn. Không còn, vậy bản cô nương trăm vạn năm hồn hoàn có phải hay không cũng không còn. A, các loại, cái kia trùng tử hiến tế một lần liền không có. Cái kia Sử Lai Khắc bên kia tám người trăm vạn năm hồn hoàn là làm sao tới? Nghĩ đến vấn đề này, Hỏa Vũ tỉnh tỉnh nhìn về phía Diệp Chi Thu. Kết quả là nhìn thấy Diệp Chi Thu tại bên kia nhìn xem nàng. Kìm nén âm thanh, không tiếng động cười, cười tặc sung sướng, phát giác được chính mình lại một lần nữa bị chơi xỏ, Hỏa Vũ lập tức liền giận. Trọn vẹn quên phía trước đánh không được Diệp Chi Thu sự tình. Dương nanh múa vuốt liền hướng hắn nhào tới. Nàng quyết định lần này cần dùng răng cắn chết hắn. Tiếp đó, nàng liền bị Diệp Chi Thu trở tay đặt tại trên hai chân. Ba ba ba, đánh lên bờ mông. Bốn phía vây xem mỗi học viện học viên nhìn thấy một màn này lập tức phát ra từng trận kinh hô. Có ồn ào, có xem náo nhiệt. Hỏa Vô Song tại trong góc nhìn thấy muội muội mình bị đánh. Không những không tức giận, trên mặt ngược lại còn lộ ra ý vị thâm trường, nụ cười nhàn nhạt. Tất cả vây xem người bên trong, đại khái liền một cái Phong Tiếu Thiên là tuyệt vọng, trên nửa khuôn mặt cơ hồ trọn vẹn hóa thành màu xanh đen. Trên thực tế, nếu không phải chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại hấp thu hồn cốt, Sử Lai Khắc những người còn lại cũng tại vững chắc bảo lên hồn lực. Diệp Chi Thu còn thật không dám làm như vậy. Nếu hiện trường bị bắt, hắn tuyệt đối lại muốn đau đầu một lúc lâu. Về phần sau đó đến sự tình ai quản. Đương nhiên là hiện tại trước sướng rồi lại nói. Không thể không nói Hỏa Vũ mông nhỏ đánh lên xúc cảm siêu tốt. Trơn mềm còn đặc biệt có tính đàn hồi. Diệp Chi Thu đó là càng chụp càng thuận tay, Hỏa Ấu cả người đều trực tiếp bị tỉnh mộng. Bốn phía liên tiếp ồn ào thanh âm, để Hỏa Vũ từng bước hoàn hồn, sắc mặt lập tức biến đến một trận ửng đỏ, một mực đỏ đến cái cổ, trên đầu giống như là tại tới phía ngoài bốc hơi nóng. Chính mình rõ ràng tại trước mặt mọi người bị đè xuống đánh đòn. Hỗn đàn a! Hỏa Ấu lập tức uốn éo người kịch liệt rằng co. Vương bát đản, lưu manh đáng chết đồ lưu manh. Bản cô nương sẽ không tha qua ngươi. Nhất định không biết. Ba tương đương, Diệp Chi Thu cười ha ha. Sau đó lại gọi ta lưu manh. Gọi một lần ta liền đánh một lần. Đã hiểu chưa? Hỏa Vũ giãy giụa lấy. Miệng vẫn rất cứng. Ta lại muốn gọi. Ba tương đương, ta liền muốn. Ba tương đương, phát giác được thua thiệt vĩnh viễn là chính mình Hỏa Vũ. Cuối cùng có chút yên tĩnh, tức giận nói, Thánh tử điện hạ, được rồi, mau thả ra ta, không được. Diệp Chi Thu một phen mí mắt, thái độ không đủ thành khẩn, mặt khác gọi Thánh tử điện hạ quá lạ lẫm. Vậy ngươi rốt cuộc muốn để ta thế nào? Hỏa Vũ vẻ mặt đưa đám. Chỉ cảm thấy chính mình tâm thái đều có chút băng. Diệp Chi Thu suy tư một hồi, như là nghĩ đến cái gì chơi vui. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía nằm ngang ở trên chân của mình Hỏa Vũ cười tủm tỉm nói. Nói một câu hảo ca ca người ta sai, tha người ta a ta liền thả ngươi. Thế nào, cái này không biết xấu hổ lời nói ngươi cũng nói mở miệng. Hai con người Hỏa Vũ lập tức trừng tròn vo, trong lòng chấn kinh Diệp Chi Thu vô sỉ mức độ, lập tức sắc mặt đỏ rực xấu hổ mở miệng nói, không có khả năng, hôm nay coi như ngươi đem bản cô nương đánh chết, bản cô nương cũng không thể lại nói ra như vậy xấu hổ không biết xấu hổ lời nói. Ồ, dạng này a, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục. Diệp Chi Thu tại Hỏa Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ dưới con mắt, cười ha hả chậm chậm giơ tay lên, làm tay hắn mang lên chỗ cao nhất mắt thấy là phải rơi xuống thời gian. Hỏa Vũ cuối cùng nhịn không nổi, đóng chặt lại hai con ngươi, tiếng như muỗi kêu nhỏ giọng chi ngô đạo, hảo ca ca, người ta sai, tha người ta a. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Hỏa Vũ liền đem đầu mình chôn xuống dưới, rụt lại cùng con đà điểu, bộ mặt đỏ ửng thật lâu không có biến mất. Bên cạnh Thủy Băng Nhi đồng dạng sắc mặt ửng đỏ, nàng nhìn như tại tu luyện, thực ra đã tỉnh lại có một hồi. Trăm vạn năm hồn hoàn cũng đã vây quanh tại sườn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.